Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 86 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn của phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Xem ra ngươi vẫn là thích nữ cảnh sát này. Tiểu Thịt Tươi cười ha ha, tựa hồ đắm chìm ở trong trò chơi này. Trong mắt Tô Cách Cách dần hiện ra mất mát, nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Đúng vậy, chính mình dựa vào cái gì yêu cầu Diệp Phong sẽ lựa chọn chính mình đây? Phó Nhạc Điệp lại là thở phào một hơi. Tiểu sư đệ chỉ cần không lựa chọn chính mình liền tốt. Không phải. Diệp Phong sửng sốt một chút nói, ta là lựa chọn nàng chết. Tiểu Lưu Manh, tên khốn kiếp. Lâm Tiểu Vũ vừa rồi còn thực cảm động, nhưng hiện tại đã tiếp cận phát điên. Thế nhưng lựa chọn ta chết, xuống âm ti, lão nương cũng sẽ không tha cho ngươi. Vì dân hy sinh, hai người chúng ta cùng nhau đi âm ti đi. Diệp Phong nói, Tiểu Thịt Tươi cười càng thêm càn rỡ. Được, ta đây hiện tại liền đưa nàng đi âm ti. Ngươi còn có thể làm một cái lựa chọn khác. Tiểu Thịt Tươi nói xong, thanh đao kia đột nhiên đâm vào trong cổ của Lâm Tiểu Vũ, nháy mắt huyết tương vỡ toang. Lâm Tiểu Vũ căm tức nhìn Diệp Phong, chậm rãi nằm trên mặt đất. Diệp Phong đem môi đều cắn nứt ra. Tiểu Thịt Tươi chậm rãi đi về phía Phó Nhạc Điệp cùng với Tô Cách Cách. Lần này ngươi chỉ có thời gian 3 giây đồng hồ suy xét. Diệp Phong có thể lấy mạng của chính mình đi đánh cuộc, nhưng lại không dám dùng bất luận tính mạng của một người vô tội nào đi đánh cuộc. 3, 2. Thanh âm của Tiểu Thịt Tươi vừa ra, bên ngoài biệt thự vang lên một trận thanh âm ầm ĩ. Bùi Yên Nhi mang theo 10 hắc y quân tới nơi này, nhìn xuyên qua khắc văn hút pháp kia, thấy được cảnh tượng như vậy. Sư phụ! Bùi Yên Nhi sửng sốt một chút, bắt lấy hàng rào sắt kia, muốn dùng phàm vật lưu hình đem thứ này hóa thành thể lỏng. Nhưng bất luận chính mình nỗ lực như thế nào, đều là phí công. Đừng uổng phí sức lực! Khắc văn hút pháp này đối phó pháp sư nhân gian các người quả thực chính là tồn tại vô địch. Như vậy cũng vừa lúc, ta cũng chưa nghĩ đến người còn có thể gọi người tới quan khán một khắc thú vị nhất này. Tiểu Thịt Tươi cười ha hả, khiêu khích Bùi Yên Nhi cùng với Diệp Phong. Trong tay lại lấy ra một con dao, hai tay duỗi thẳng để ở trên cổ hai người. Chọn đi! Bùi Yên Nhi không tin có tà, làm 10 hắc y quân đồng loạt tiến hành công kích. Nhưng hàng rào khắc văn hút pháp này lại là đồ sộ bất động. Mau chọn, trừ phi ngươi muốn cho hai người kia cùng ngươi xuống âm ti. Tiểu Thịt Tươi thúc giục nói. Tô Cách Cách! Diệp Phong cắn chặt răng nói ra cái tên này, đồng thời nhìn về phía Bùi Yên Nhi. Cậu Bùi ra một sự kiện, chờ sau khi ta chết, nhất định phải giết chết ấp rũ cùng với Tiểu Thịt Tươi này. Trong lòng Tô Cách Cách lộ bộ một chút, chung quy Diệp Phong vẫn là lựa chọn chính mình chết. Vậy được rồi, ta liền như ngươi mong muốn. Tiểu Thịt Tươi nói xong, liền đem dao nhỏ để về phía Tô Cách Cách. Diệp Phong hô to một tiếng. Không phải, ta là lựa chọn nàng sống. Ngũ Tẩu, thực xin lỗi. Mẹ nó, ngươi đùa ta sao? Tiểu Thịt Tươi có chút phẫn nộ. Hiện tại không còn kịp rồi, lão tử đã quyết định làm nàng chết. Nói xong, đem chủy thủ kia đột nhiên đâm vào trên cổ của Tô Cách Cách. Bỗng nhiên, ấp rũ đại động từ trên người Diệp Phong rời đi, đem Tiểu Thịt Tươi kéo xuống. Đồng thời một thanh trường kiếm màu đen xoay chuyển, chém đứt hàng rào sắt khang văn hút pháp kia, bay qua vị trí cánh tay vừa rồi của Tiểu Thịt Tươi. Nếu ấp rũ không đem hắn kéo xuống, chỉ sợ cánh tay của Tiểu Thịt Tươi liền đã bị chặt đứt. Lão Trương! Diệp Phong kinh hỉ hô to một tiếng. Trương Linh Tu phóng qua hắc y nhân, xuyên qua lỗ trống do Quỷ Vương kiếm chém ra, nhanh chóng tới bên cạnh Quỷ Vương kiếm, đem nó cầm lên. Lần trước ở trong tòa nhà mà Lý Cường thiết kế, cũng là Trương Linh Tu dùng Quỷ Vương kiếm chém đứt hàng rào sắt khắc văn hút pháp kia. Khắc văn hút pháp này tuy rằng đối với pháp thuật của pháp sư nhân gian có kiềm chế rất lớn, nhưng Quỷ Vương kiếm tựa hồ là khắc tinh của nó. Trương Linh Tu đứng lặng ở tại chỗ, Bùi Yên Nhi cùng với hắc y quân nối đuôi nhau mà vào. Diệp Phong lảo đảo đứng lên, ôm thi thể của Lâm Tiểu Vũ, tức giận hô lên. Giết hắn! Trương Linh Tu cùng với Bùi Yên Nhi xuất hiện, nháy mắt đem thế cục xoay chuyển. Nhưng ở ngay lúc này, lại nghe được một tiếng nói quen thuộc. Phó Nhạc Điệp dùng đầu lưỡi đem phải che miệng phun ra. Sư tỷ, Trương Linh Tu ra tới! Diệp Phong liền thực ngây ngốc, tình huống này là như thế nào? Không đợi chính mình phản ứng lại, Lâm Tiểu Vũ trong lòng ngực bỗng nhiên thức tỉnh, bóp cổ của Diệp Phong, đem hắn đè ở dưới thân. Tiểu lưu manh, ngươi dám chọn ta chết, lão nương hôm nay đánh chết ngươi! Diệp Phong thấy biểu tình quen thuộc này, đây hẳn không phải là xác chết vùng dậy. Hắn vươn tay sờ soang cổ của Lâm Tiểu Vũ một chút, phát hiện bên trên tuy rằng nhiều máu, nhưng căn bản không có miệng vết thương. Diệp Phong bỗng nhiên có chút phẫn nộ, xoay người đem Lâm Tiểu Vũ khống chế tại dưới thân. Cô chơi ta sao? Nếu không phải ta chơi ngươi, chỉ sợ cũng không biết ngươi lại ngóng trông lão nương chết như vậy. Lâm Tiểu Vũ hừ hừ nói. Tiếng kêu gọi của Phó Nhạc Điểm làm vách tường bỗng nhiên mở ra. Từ bên trong đi ra một nữ nhân mặc váy dài màu đỏ cùng đôi giày cao gót màu đỏ, dáng người quyến rũ, tóc dài xóa trên vai, mắt to mũi cao, thập phần xinh đẹp, đồng thời khí chất cũng thực dễ trọng người phạm tội. Hẳn là truyền nhân Mi Đạo Thái Bộ. Quan trọng nhất chính là trên người nàng còn cõng theo một cây cung, bên trên ẩn ẩn mang theo thần uy, cùng với quỷ vương kiếm trong tay Trương Linh Tu cho Diệp Phong cảm giác giống nhau. Tổ Cách Cách cũng tự cởi ra dây thừng đi tới bên người Diệp Phong. Thực xin lỗi Phong ca, còn có thực cảm ơn anh đã có thể đem cơ hội được sống cho ta. Đôi mắt nàng không ngừng lập lòe, nhu tình như nước nhìn Diệp Phong. Diệp Phong hiện tại chưa bỏ mộng bức chính là phẫn nộ. Nhưng là từ sau bức tường kia đi ra còn có đạo diễn môn, hắn giống như minh bạch một chút. Hết thảy những việc này đều là diễn sao? Nhưng là phí tổn diễn xuất này cũng quá cao. Hơn nữa vì sao phải làm như vậy? Nữ nhân mang theo cây cung kia rốt cuộc là ai? Phó Nhạc Điệp cũng đi tới bên cạnh Diệp Phong, không ngừng vuốt đầu của hắn. Tiểu sư đệ bớt giận, ta đây cũng là vì hạnh phúc của sư tỷ Đỗ Tiên Nhi mới thiết kế như vậy. Diệp Phong nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Cô nói nữ nhân này là quỷ đế phương Nam Đỗ Tiên Nhi trước đây sao? Nàng là người của Mỹ Đạo Thái Bộ sao? Đúng vậy. Những việc này đợi lát nữa lại kỹ càng tỉ mỉ nói cùng ngươi. Trước tiên xem diễn. Phó Nhạc Điệp nhìn hai người đã từng là quỷ đế Đỗ Tiên Nhi cùng với Trương Linh Tu gặp lại, vẻ mặt hưng phấn. Thời điểm Trương Linh Tu nhìn đến nữ nhân kia sửng sốt một chút, tiếp theo liền dùng vải đem quỷ vương kiếm bọc lại, xoay người liền đi. Âm dũ vừa rồi còn hung thần ác sát, bỗng nhiên trở nên giống như một con chó dịu ngoan, cắn góc áo của Trương Linh Tu, không ngừng kêu ô ô. Thì ra ngươi là Âm Dũ kia, đã lớn như vậy rồi sao? Trương Linh Tu bỗng nhiên nói ra một câu như vậy. Nữ nhân kia mắt mang theo lệ nóng, bộ dáng nhu nhược đáng thương, làm nhân tâm sinh ra thương hại, có một loại xúc động muốn bảo hộ nàng. Giới của ngươi đã đi quá lâu. Cô làm những việc này chính là vì dẫn ta ra tới sao? Trương Linh Tu hỏi lại. Đỗ Tiên Nhi không trả lời, đi qua kéo tay của Trương Linh Tu lại. Linh Tu ca ca, em rất nhớ anh. Diệp Phong cảm giác tu vi Mỹ Đạo Thái Bộ của Đỗ Tiên Nhi hẳn là cực cao, giọng nói nhẹ nhàng cùng với tư thế mị hoặc giữ chặt thân thể của Trương Linh Tu được bày biện ra, làm Diệp Phong đều có chút chống đỡ không được. Nhưng Trương Linh Tu vẫn như cũ là mặt không biểu tình. Cô nhìn thấy ta hẳn là cũng đủ rồi, trở về đi. Không, Tiên Nhi muốn ở bên người Linh Tu ca ca. Đỗ Tiên Nhi đem toàn bộ thân thể dựa vào trên người Trương Linh Tu, không ngừng dùng đầu cọ vào. Trương Linh Tu nhìn về phía Diệp Phong, cười lạnh một tiếng. Diệp Thiên Sư, vì ta thiết trí cục diện lớn như vậy sao? Diệp Phong vẻ mặt mộng bức nhìn về phía Phó Nhạc Điệp. Ngũ Tẩu, vì ta thiết trí cục diện lớn như vậy sao? Phó Nhạc Điệp xấu hổ cười cười. Đỗ Tiên Nhi lại nói, là ta thiết trí, cùng bọn họ không quan hệ. Ta nói rất nhiều lần rồi, cô không nên lại đến tìm ta. Trương Linh Tu lạnh lùng đem thân thể Đỗ Tiên Nhi đẩy ra, đồng thời thân thể Đỗ Tiên Nhi không xong, suýt nữa ngã xuống trên mặt đất. Trương Linh Tu dáng người đại động, dường như nhằm về phía bên ngoài trốn đi. Linh Tu ca ca! Đỗ Tiên Nhi cuống quýt từ trên mặt đất bò lên, xông ra ngoài, Thế nhưng Trương Linh Tu đã sớm không thấy. Vì sao? Vì sao? Ta trăm phương ngàn kế lâu như vậy, lại chỉ là gặp ngươi không đến một phút. Đỗ Tiền Nhi quỳ trên mặt đất, thanh âm khóc giống. Bộ dáng kia nhìn thấy mà thường. Đạo Diễn Môn cùng với người phụ trách nam ở chung quanh, cơ hồ đều muốn đi lên đưa khăn giấy. Nhưng nhớ tới vẻ tàn nhẫn khi Đỗ Tiền Nhi mới vừa cùng bọn họ tiếp xúc, vẫn là từ bỏ. Chỉ có ấp rũ đi qua, vươn đầu lưới không ngừng liếm nước mắt trên mặt Đỗ Tiền Nhi. Hiện tại Diệp Phong không muốn quan tâm Đỗ Tiền Nhi kia vì sao lại khóc thương tâm như vậy. Hắn chỉ muốn biết hết thảy những việc này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn nhìn về phía Phó Nhược Điệp. Phó Nhược Điệp nhìn phương hướng Đỗ Tiền Nhi, thở dài một hơi. Ây, thật sự là cùng năm đó tao vì Quân Tiếu không sai biệt lắm. Pháp sư họ Trương không có một thứ tốt. Diệp Phong không họ Trương, cho nên không quan tâm cái này. Ngũ Tẩu, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Làm ngươi trở thành nam chính, đây không phải ngươi đã đồng ý rồi sao? Phó Nhạc Điệp nói xong, lấy ra một đoạn ghi âm. Đúng là một đoạn lời nói mà Môn Trung Mã muốn cho chính mình diễn kia. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, thì ra trận cục này đã sớm bắt đầu rồi. Ta nói tỉ mỉ từ đầu cùng với ngươi đi, ngươi trước tiên không cần tức giận. Đỗ Tiền Nhi nghĩ nghĩ, từ đầu nói tới. Đỗ Tiền Nhi làm quỷ đế phương Nam, từ rất sớm trước kia chính là thích Trương Linh Tu. Nàng cùng Trương Linh Tu thể chất giống nhau, đều là thể chất quỷ đế. Nói cách khác, nàng cùng Trương Linh Tu đã từng cùng nhau sống mấy ngàn năm. Đoạn tình cảm tương tư đơn phương này cũng duy trì mấy ngàn năm. Đỗ Tiền Nhi đối với Trương Linh Tu nhiệt tình như lửa, nhưng Trương Linh Tu lại chưa từng đáp lại. Thậm chí tới cuối cùng còn trốn tránh Đỗ Tiền Nhi. Mãi cho đến khi Diệp Phong xuất hiện, Đỗ Tiền Nhi biết Diệp Phong đối với Trương Linh Tu hình như là có ý nghĩa đặc thù. Mỗi lần một khi Diệp Phong lâm vào nguy hiểm, Trương Linh Tu cùng với Gia Cát Minh liền nhất định sẽ xuất hiện. Cho nên nàng tìm được người trong đồng môn có quan hệ gần với Diệp Phong nhất là Phó Nhạc Điệp. Hy vọng nàng có thể giúp chính mình nghĩ một cái biện pháp dẫn Trương Linh Tu ra tới. Cho nên Phó Nhạc Điệp cùng với Tô Cách Cách ở thời điểm Diệp Phong trở về liền thực hiện tiết mục diễn xuất. Vậy Vương Văn Thành kia là chuyện như thế nào? Diệp Phong cắt ngang lời tự thuật của Phó Nhạc Điệp. Vương Văn Thành, đó là ấp dũ giả trang. Ấp dũ làm thần thú có năng lực biến ảo thành hình người. Vì làm ngươi tin tưởng hết thảy những việc này, ta còn bịa đặt bối cảnh chuyện xưa của hắn. Thế nào? Phó Nhạc Điệp đối với trận cục này của chính mình có thể lừa gạt được Diệp Phong tựa hồ rất đắc ý. Đích xác, Vương Văn Thành kia chưa từng có chính diện giết người. Có cũng chỉ là cắn diễn viên Tiểu Thịt Tươi kia một miếng thịt, hơn nữa cũng không chí mạng. Ngoài ra, hiện tại kỹ thuật đóng phim ngụy trang cao như vậy, có cắn xuống hay không còn chưa biết được. Xem ra Tiểu Thịt Tươi kia cũng là một nhân vật làm lẫn lộn nghe nhìn của chính mình. Vì thế, Ngũ Tẩu còn đem hắn biến thành một hình tượng đáng giận, làm hắn xuất hiện ở chỗ này thực hợp với tính cách của hắn. Trên người Vương Văn Thành không có bất luận khí tức tà ám cái gì. Đấy cũng là sự tình làm Diệp Phong vẫn luôn kỳ quái. Hiện đại liền hoàn toàn có thể nói rõ, bội kiếm của Diệp Phong đương nhiên cũng không có khả năng giết chết ấp rũ. Hơn nữa ấp rũ bảo trì trạng thái nhiệt rũ thời gian không bao lâu, khẳng định cũng là vì nguyên nhân nó chưa từng giết người, mà chính mình bức cho nó thật chặt. Dưới trạng thái ngụy trang, nó thực rõ ràng liền không có biện pháp ứng đối. Cái này làm cho Diệp Phong kỳ quái cũng thuyết phục. Vương Văn Thành xuất hiện chỉ là vì đem ngươi dẫn tới nơi này. Đỗ sư tỷ ở nơi này đã thiết kế khắc văn hút pháp, Đạo Diễn Môn cũng thiết trí xong che giấu máy quay cùng với thiết bị ghi âm. Nếu ngươi không thể ở chỗ này tiến hành biểu diễn, vậy thì hết thảy đều uổng phí. Phó Nhạc Điệp tiếp tục nói. Tiếp theo, cho hay mở màn. Ta thực hiểu biết ngươi, ngươi thực thông minh. Nếu muốn lừa gạt ngươi, nhất định phải làm một ít đồ vật thật ra tới. Vừa lúc ngươi đã từng cùng cấm địa màu đen có xích mích, Đỗ sư tỷ liền bỏ ra số tiền lớn mời một đám lính đánh thuê. Sau trận chiến ấy, ngươi thật sự tin tưởng trang cục tồn tại. Cứ theo lẽ thường nên còn có thêm vài cảnh diễn, ta liền ngụy trang một nhóm chat. Nhưng manh mối ta để lại cho ngươi, ngươi lại không có tin tưởng, là nằm ngoài dự đoán của ta. Không nghĩ tới tiểu nha đầu Hầu gia kia thế nhưng còn biết loại kỹ thuật này, làm ta an bài ngụy trang nhóm chat suýt chút nữa bại lộ. Đồng thời ta cũng biết hẳn là chuyển biến sách lược, hôm nay phải làm khó dễ. Năng lực ngươi ta biết rõ, ấp rũ phòng trừng rất khó khăn ngăn trở được ngươi, cho nên ta liên hệ với Lâm Tiểu Vũ. Nữ nhân vẫn là có sự đồng cảm. Lâm Tiểu Vũ cũng thực đau lòng tình yêu của Đỗ Sư Tỷ, cho nên đáp ứng ta diễn tốt vào kịch này. Quả nhiên, người thiếu chút nữa giết chết ấp rũ, cho nên ta nhanh chóng làm tiểu thịt tươi lên sân khấu, khống chế Lâm Tiểu Vũ, làm ngươi từ bỏ tiến công. Đồng thời vì bảo đảm, ta còn cùng Cách Cách cùng nhau diễn kịch bị khống chế. Sự tình sau đó, người đã biết đến. Diệp Phong sửng sốt một chút, ngay sau đó trở nên thập phần phẫn nộ. Khi đó vì sao làm ta lựa chọn, muốn chơi ta sao? Thiết chí tình tiết đó, một là làm cho cảnh quay càng thêm đẹp, hai là cho Trương Linh Tu thời gian. Nếu đi lên liền thọc chết người, Trương Linh Tu không xuất hiện thì phải làm sao bây giờ? Thiết chí cái cục diện này hoàn toàn là không có ý nghĩa. Kỳ thật, ở sau khi giết chết Tô Cách Cách, hẳn là còn có một tiết mục hắn lận lọng giết chết ta. Chẳng qua may mắn Trương Linh Tu kịp thời xuất hiện, cũng liền tránh cho cái cốt truyện kia. Phó Nhược Điệp vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Không phải vì chơi ngươi, đừng nóng giận, đừng nóng giận. Đối mặt Ngũ Tẩu, Diệp Phong cũng là thực không có tính tình, gật gật đầu. Ta không tức giận, tam đại mỹ nữ ảnh hậu cùng ta diễn kịch, ta sao có thể tức giận? Lời này của Diệp Phong nói ra chính là âm dương quái khí. Phó Nhược Điệp cũng không có biện pháp, nói. Ta làm sao? Không phải sợ ngươi đã biết, liền không muốn cùng chúng ta lừa Trương Linh Tu ra tới sao? Đúng vậy, đúng vậy. Ngay cả hàng rào sắt Khang Văn Hút Pháp đều dùng tới. Loại đồ vật này cũng chỉ có Quỷ Vương kiếm của Trương Linh Tu có thể phá vỡ. Các cô vì dẫn hắn ra tới, thật đúng là hao tổn tâm huyết. Diệp Phong bĩu môi, đây vẫn là lần đầu tiên hắn bị người ta chơi. Phó Nhược Điệp có một trận vô ngữ, biết đây là Diệp Phong thật sự tức giận. Giữa cuộc tín điều của hắn khi làm thiên sư, chính là vì bảo hộ lê dân trong thiên hạ. Thế nhưng người ở bên cạnh chính mình đều bị người ta làm trò giết chết ở trước mặt mình. Đối với tín điều của hắn cũng là một cái đả kích cực lớn. Kỳ thật, ta hẳn là đã sớm nghĩ đến, ấp rũ này hẳn là mi đạo thái bộ của các cô nuôi dưỡng. Diệp Phong bỗng nhiên nhảy ra một câu như vậy, làm cho Phó Nhạc Điệp có chút ngây ngốc. Vì sao lại nói như vậy? Bên người của nó lại không có khắc tên của chúng ta. Có khắc tên, chứa thứ hai trên tên của nó còn không phải là hình dung mỹ đạo thái bộ các cô sao? Diệp Phong nhún nhún vai, tớ trả thù sự tình Phó Nhạc Điệp nói chính mình là ngựa giống. Phó Nhạc Điệp phản ứng một trận, mãi cho đến thời điểm chứa rũ xuất hiện ở trong đầu chính mình, nàng đột nhiên thiết chặt cổ của Diệp Phong. Tiểu tử thối người, có phải muốn chết hay không? Dám vũ nhục truyền nhân mỹ đạo thái bộ chúng ta. Vốn dĩ chính là như vậy, cô là như thế này, Đỗ Tiên Nhi tu vi cao như vậy, không chừng đã sớm biến thành rũ đi. Nói không chừng khả năng đều đến đột rồi. Ta đánh chết ngươi, đừng tưởng rằng ngươi tức giận Ngũ Tẩu liền không có biện pháp giáo huấn ngươi. Cánh tay của Phó Nhạc Điệp càng siết càng chặt. Diệp Phong không ngừng múa may đôi tay, trong miệng còn đang không ngừng kêu lên. Chính là rũ, chính là đột. Tổ Cách Cách nhìn Phó Nhạc Điệp tức giận như vậy, cũng không biết là có ý tứ gì. Tiểu Vũ Tỷ, có biết bọn họ đang nói cái gì không? Tô Cách Cách một bộ thanh thuần khiến cho Lâm Tiểu Vũ thật sự là ngượng ngùng làm bẩn, ho khan hai tiếng. Ai biết được, khả năng nói đến đều là bên trong âm hành đi. Tô Cách Cách gật gật đầu, hơn nữa hạ quyết tâm về sau nhất định phải tiếp xúc một ít tri thức âm hành. Như vậy về sau mới có thể cùng Diệp Phong có nhiều đề tài hơn để nói chuyện. Nhưng Lâm Tiểu Vũ đã ở trong đầu đem hai chữ rú cùng với đột tách ra tới nhìn, đồng thời không ngừng lắc đầu. Thật đúng là tiểu lưu manh. Diệp Thiên Sư đúng không? Đỗ Tiên Nhi từ trên mặt đất đứng lên, đi đến trước mặt Diệp Phong. Phó Nhược Điệp cũng buông lỏng cánh tay bóp trên cổ Diệp Phong ra. Diệp Phong ho khan hai tiếng, nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi. Đúng vậy. Đỗ Tiên Nhi bỗng nhiên thoái lui về phía sau một bước, đem cây cung trên người chính mình cầm xuống, đồng thời kéo ra. Bên trên xuất hiện một mũi tên lập lòe khí tức âm lãnh, nhắm ngay Diệp Phong nói. Mang ta đi tìm Trương Linh Tu. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến. Vừa rồi thời điểm nữ nhân này ở cùng với Trương Linh Tu còn giống như một con mèo con, kết quả hiện tại giống như biến thành nữ vương. Nữ nhân thật đúng là hay thay đổi. Diệp Phong lắc đầu, đồng thời mở tay ra nói. Ta không biết hắn đi nơi nào. Nói bậy. Rõ ràng ngươi cùng với Trương Linh Tu còn có pháp sư kỳ môn đồn giáp họ Gia kia, quan hệ rất tốt, Những cái đó ta đều điều tra rõ ràng, ngươi đừng mơ tưởng gạt ta. Tay kéo cung của Đỗ Tiên Nhi đều không ngừng run rẩy. Diệp Phong đều sợ hãi đại tỷ này một cái run run, đem mũi tên kia bắn tới. Quan hệ tốt liền ý nghĩa nhất định thường xuyên liên hệ sao? Ta không cùng người nào đó giống nhau, cả ngày muốn lây dính Linh Tu ca ca cái gì? Diệp Phong bị Đỗ Tiên Nhi làm như vậy khiến cho trong lòng thập phần khó chịu. Đối với Ngũ Tẩu còn có điều kiêng kỵ, chẳng lẽ còn phải kiêng kỵ đối với Đỗ Tiên Nhi này sao? Sư đệ cũng không thể nói bậy. Phó Nhạc Điệp biết tính tình vị sư tỷ này của chính mình cùng với Trương Linh Tu đó là ngoại lệ, cùng với người khác trước này đều là có một nói một, có hai nói hai, thập phần sấm rèn gió cuốn cùng với máu lạnh. Người dám vũ nhục ta, đơn giản ta liền giết chết người, làm Trương Linh Tu chủ động tới tìm ta báo thù đi. Đỗ Tiên Nhi nói xong, mũi tên trong tay kia thế nhưng thật sự bắn ra. Kiếm Tiền Kiếm bên hông Diệp Phong nháy mắt được rút ra tới, đem mũi tên kia đánh vào trên mặt đất, cười lạnh một tiếng. Được, hôm nay vừa lúc ta giúp lão Trương giải quyết một cái phiền toái. Đỗ Tiên Nhi lại lần nữa kéo cung, lần này bên trên thế nhưng xuất hiện ba mũi tên màu sắc khác nhau, đồng loạt hướng về Diệp Phong bắn tới. Diệp Phong mũi chân chè xuống đất, nháy mắt né tránh. Đỗ sư tỷ, đừng bắn, tiểu sư đệ hắn không giữ mồm giữ miệng, ta thay hắn xin lỗi tỷ. Phó Nhạc Điệp cao giọng hô lên, nhưng Diệp Phong vẫn như cũ thêm mắm thêm muối. Như vậy mà muốn làm đối tượng của lão Trương, sẽ không phải là hai quả dưa không đủ dùng đi chứ? Đỗ Tiên Nhi đã khi nào chịu qua vũ nhục như vậy, đột nhiên nhảy tới không trung, bảy mũi tên đồng thời xuất hiện ở trên dây cung, phẫn nộ bắn đi ra ngoài. Diệp Phong xê dịch trốn tránh, sau đó vứt ra kiếm gỗ đào của chính mình. Đỗ Tiên Nhi kia xoay người một cái tránh thoát, tư thái tuyệt đẹp. Nhưng giây tiếp theo trên dây cung của nàng chỉ xuất hiện một mũi tên, lập lòe khí tức tử vong. Nếu ngươi muốn chết như vậy, ta đây liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vèo một tiếng, mũi tên này lôi cuốn tiếng xé gió bắn ra tới. Diệp Phong nghiêng người né tránh, nhưng mũi tên này thế nhưng lại biết quẹo lại, vòng lại hướng tới sau lưng của Diệp Phong. Mộ gia thối, hạ tử thủ sao? Diệp Phong nháy mắt thi triển hình thức xét đánh, đánh về phía mũi tên này. Không nghĩ tới mũi tên này còn không có giải quyết, Đỗ Tiên Nhi liên tiếp bắn ra 7 mũi tên. Mẹ nó! Diệp Phong hóa thành một đạo điện quang màu lam, bị 7 mũi tên màu sắc khác nhau đuổi theo. Diệp Phong chạy khắp nơi, thập phần chật vật. Vừa rồi Diệp Phong trải qua đại chiến cùng ấp rũ, cương khí cùng với thể lực của bản thân đều có chút theo không kịp, tốc độ dưới hình thức xét đánh cũng dần dần có chút không thể vượt qua những mũi tên đó. Hắn chuyển biến phương hướng, hướng về Đỗ Tiên Nhi vọt tới. Đỗ Tiên Nhi chỉ là cầm cung, cùng với Diệp Phong đối đụng một chút. Diệp Phong nháy mắt xoay người nhảy lên trên không trung, nhưng những mũi tên đó cơ hồ là ngừng lại ở trước khuôn mặt của Đỗ Tiên Nhi, sau đó lại một lần nữa xông lên không trung. Mẹ nó, thông minh như vậy sao? Diệp Phong còn tưởng rằng những mũi tên đó sẽ không thể hãm lại, trực tiếp bắn về phía Đỗ Tiên Nhi. Hiện tại ở không trung đã hoàn toàn không có điểm mượn lực, tốc độ hình thức xét đánh của Diệp Phong chậm lại. Bảy mũi tên kia mắt thấy liền sắp cắm vào trên mông của Diệp Phong, một thanh trường kiếm màu đen xoay chuyển, đem tất cả những mũi tên đó đều đánh xuống dưới. Đồng thời Trương Linh Tu xuất hiện, ở thời điểm Quỷ Vương kiếm rơi xuống mặt đất liền tiếp được. Đỗ Tiên Nhi nháy mắt sửng sốt, Diệp Phong cũng là rơi xuống đất thở phào một hơi, vỗ vỗ bả vai của Trương Linh Tu. May mắn người còn chưa đi xa. Trương Linh Tu liếc mắt nhìn Diệp Phong một cái. Là may mắn hay là cố ý? Diệp Phong giả ngu nói. Cố ý cái gì? Dùng mạng của chính mình dẫn ta ra tới, người cũng là hạ đủ vốn gốc. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Diệp Phong hắc hắc cười nói. Cô nương người ta đuổi theo ngươi mấy ngàn năm, trốn tránh không phải là phương thức giải quyết vấn đề, chính diện đối mặt mới có thể. Đỗ Tiên Nhi ngơ ngác nhìn về phía Diệp Phong, thì ra tiểu đạo sĩ này vừa rồi là đang trợ giúp chính mình dẫn Linh Tu ca ca ra tới sao? Diệp Phong nhìn về phía Đỗ Tiên Nhi cười cười nói, cô bày ta một đạo, ta cũng bày lại cho cô một đạo. Hao hết tâm tư dẫn Linh Tu ca ca của cô ra tới, nếu liền làm hắn rời đi như vậy, chỉ sợ trong lòng tôi không thoải mái đi. Đỗ Tiên Nhi ngơ ngác nhìn Diệp Phong lẩm bẩm một tiếng, cảm ơn. Đỗ Tiên Nhi chưa từng cùng với bất luận một ai chưa bỏ Trương Linh Tu nói qua hai chữ này, nhưng hiện tại xác thật nàng nói phát ra từ nội tâm. Không thành vấn đề. Diệp Phong cười cười, đem Trương Linh Tu đẩy về phía trước một chút. Lão Trương, giải quyết vấn đề. Thấy người ta liền nói ra tới, không thích cũng nói ra, để cho người ta theo đuổi mấy ngàn năm như vậy xem như có ý tứ gì. Hắn không thích ta, ta biết. Đỗ Tiên Nhi có chút thương cảm trả lời, dẫm lên giày cao gót chậm rãi lại gần, tay nhẹ nhàng đặt ở trên mặt Trương Linh Tu vuốt ve, bộ dáng thập phần làm người đau lòng. Thời điểm trước kia thành quỷ đế, mỗi một lần luân hồi, chúng ta có thể lựa chọn một việc không quên đi. Linh Tu ca ca mỗi lần lựa chọn không quên chính là vì thiên hạ chúng sinh, mà ta mỗi lần không quên chính là bản thân thực yêu hắn. Cho đến có một lần ta lựa chọn quên yêu hắn, thế nhưng ánh mắt đầu tiên khi ta nhìn thấy hắn vẫn là không thể tự kiềm chế mà yêu hắn. Mặc dù ta biết hắn vĩnh viễn không có khả năng yêu ta, mặc dù là một đời này ta tu luyện mi đạo thái bộ, thế nhưng Linh Tu ca ca lại vẫn như cũ không muốn liếc mắt nhìn ta một chút. Nàng không ngừng nói ra, lần này Trương Linh Tu không có trốn tránh, lạnh lùng nói một câu. Cho nên ta trả lời vẫn là không muốn, vì vậy hy vọng cô từ bỏ đi. Linh Tu ca ca, Tiên Nhi theo đuổi anh thời gian dài như vậy, anh đều không muốn liếc mắt nhìn Tiên Nhi một chút sao? Đỗ Tiên Nhi lui về phía sau một bước, giống như một tiểu nữ hài khoe ra dáng người của chính mình. Linh Tu ca ca, anh xem, ta biết anh thích màu đỏ, cho nên ta vẫn luôn mặc váy màu đỏ cùng với giày màu đỏ. Dáng người ta cũng không tồi đi, bọn họ đều nói ta thực xinh đẹp. Thế nhưng vì sao anh liền không thể thử thích ta một chút? Ta vì có thể vẫn luôn ở cạnh anh, ngồi trên quỷ đế phương Nam, theo anh cùng nhau luân hồi. Hơn nữa quỷ nguyệt cung này ở trong tay ta cũng không có bôi nhọ thanh danh của nó. Ta có thể giúp anh trảm yêu trừ ma, sẽ không kéo chân sau của anh. Ta muốn không nhiều lắm, chỉ cần mỗi ngày có thể nhìn thấy anh thì tốt rồi. Chẳng sợ anh không để ý tới ta, anh sẽ không yêu ta, chỉ cần anh làm ta đi theo anh có được không? Đỗ Tiên Nhi mắt chứa lệ nóng nói, thập phần ủy khuất. Nhân viên phụ trách chung quanh đều siết chặt nắm tay. Thế này nếu lại không đáp ứng cũng quả là không có nhân tình đi. Diệp Phong cũng cảm thấy Đỗ Tiên Nhi tương tư đơn phương thật sự là làm người đau lòng. Vì người mà chính mình yêu phải trả giá nhiều như vậy, thế nhưng hắn vẫn là chướng mắt với chính mình. Loại tuyệt vọng này hẳn là gần giống như hít thở không thông đi. Không được. Trương Linh Tu vẫn như cũ chém đinh chặt sắt nói, đồng thời nhìn về phía Diệp Phong. Không cần mưu toan lại dùng chính mình dẫn ta ra tới. Lần sau ngươi bị bắn thành tổ ong vỏ vẽ, ta cũng sẽ không ra tới. Ai, thật đúng là vô tình. Diệp Phong than một tiếng. Trương Linh Tu thẳng tắp đi đến bên ngoài. Đỗ Tiên Nhi đi qua ôm lấy eo của Trương Linh Tu, khóc thút thít cầu xin. Linh Tu ca ca, anh đừng đi. Buông ra. Trương Linh Tu lạnh lùng nói. Ta không buông, trừ phi anh đánh chết Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi gắt gao ôm lấy. Quỷ vương kiếm trong tay Trương Linh Tu lại lần nữa nhấc tới, đột nhiên chém tới chỗ gần tay của Đỗ Tiên Nhi. Đỗ Tiên Nhi ăn đầu, buông tay ra. Trương Linh Tu chậm rãi đi tới phía ngoài. Đôi tay Đỗ Tiên Nhi run rẩy tràn đầy máu tươi, không ngừng khóc sống. Linh Tu ca ca. Diệp Phong lắc đầu. Một người si tình đụng phải một người vô tình, khó tránh khỏi sẽ liền có một hồi bi kịch. Hắn nhìn về phía Trương Linh Tu, phát hiện có chút không thích hợp. Trương Linh Tu là người tính cách thập phần lãnh khốc, vững vàng, bình thường làm việc đều rất có tính trật tự, cùng với sẽ không làm lỗi. Tỉ như ở dưới trạng thái không có tà ám, liền nhất định sẽ đem quỷ vương kiếm dùng vải bao vây lại. Tỉ như hắn tay cầm kiếm chưa bao giờ sẽ run, nhưng Diệp Phong vẫn là nhìn đến ngón tay của hắn là đang khống chế không được run rẩy. Thứ này là đang áp chế cảm xúc của chính mình. Diệp Phong bỗng nhiên nhớ tới, hiện tại hắn cùng Giang Cát Minh là bán mạng vì Tần Thủy Hoàng, hơn nữa làm vẫn là hoạt động nghịch thiên sửa mệnh, trình độ nguy hiểm thập phần lớn. Hắn không tiếp thu tình yêu của Đỗ Tiên Nhi, có phải cùng cái này có quan hệ hay không? Chuyện này chỉ sợ phải hỏi Trương Linh Tu mới biết được. Đỗ Tiên Nhi vẫn luôn khóc sống, làm tất cả mọi người đau lòng. Phó Nhật Điệp biết uy lực mi đạo thái bộ của Đỗ Tiên Nhi, tiếng khóc phát ra từ nội tâm này chỉ sợ sẽ đối với rất nhiều nam nhân ở hiện trường sinh ra ảnh hưởng cảm xúc rất lớn, cho nên nhanh chóng mang theo Đỗ Tiên Nhi rời đi. Mà ấp dũ kia lại là biến thành một con chó nhỏ, vẫn luôn đi theo phía sau hai người. Lâm Tiểu Vũ ở bên người Diệp Phong hừ lạnh một tiếng. Nam nhân không có một ai là thứ tốt. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, đây là nói cho ai nghe đây? Đạo diễn Môn lại gần vỗ vỗ bả vai của Diệp Phong. Huynh đệ, người diễn thật tốt, lại còn tiết kiệm được tiền mua hiệu ứng đặc biệt. Diệp Phong cũng chỉ có thể mỉm cười đáp lại, đó là hiệu ứng đặc biệt sao? Lúc ấy đều cho rằng chính mình thật sự chết chắc rồi. Tiểu thịt tươi kia cũng lại gần, chắp tay trước ngực thành khẩn cùng với Diệp Phong nói xin lỗi. Đối với Diệp Thiên Sư ngài tạo thành bối rối, ta thực xin lỗi. Tiểu thịt tươi này kỹ thuật diễn xuất thật ra xuất thần nhập hóa. Từ phim trường đắm nặn một diễn viên tính tình táo bạo vô lương, đến bộ dáng phát rồ vừa rồi, quả thực là kỹ thuật diễn bùng nổ. Tiểu Miên xác thật diễn không tồi, nhưng là cảnh diễn này còn thiếu một chút. Đạo diễn Môn nói. Diệp Thiên Sư, không biết ngài còn có thể phối hợp chúng ta diễn xong một vở kịch cuối cùng hay không? Sau đó chúng ta có thể đóng máy. Diệp Phong bất đắc dĩ, đều đi đến bước này, giống như cự tuyệt có điểm không thích hợp. Ngươi nói tiếp đi. Vừa rồi vừa lúc ngươi chọn chính là để cách cách sống, hy vọng cuối cùng ngươi lại diễn một hồi có chuyện bùng nổ, sau đó cứu Tô Cách Cách. Đơn giản mà nói, chính là tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân, không có kịch bản, ngươi tùy ý phát huy, vấn đề không lớn đi. Tô Cách Cách đi đến bên cạnh, cũng là có chút chờ mong nhìn Diệp Phong. Diệp Phong gật gật đầu. Được, vậy y theo ngươi nói mà diễn đi. Bất quá vai chính không phải Tiểu Miên kia sao? Vì sao lại rơi xuống trên đầu ta? Chỉ là một tiết mục mà thôi. Hậu kỳ chúng ta cắt nối, biên tập, tăng thêm màu sắc. Đương nhiên đại kết cục không phải cái này. Đạo diễn Môn cười nói. Nếu ngươi đồng ý, chúng ta lập tức bắt đầu. Ai u, nếu Diệp Thiên Sư ngài tiến quân vào giới giải trí, ta còn phải thoái vị cho ngài đấy. Tiểu Miên khiêm tốn nói. Diệp Phong cười cười, chắp tay nói. Cố lên, kỹ thuật diễn xuất của ngươi thực không tồi, tương lai khẳng định có thể có thành tựu. Kỳ thật ta là ca sĩ, bất quá ta sẽ nỗ lực hết mình. Tiểu Miên cười nói. Diễn viên này ngược lại thật sự là một dòng nước trong số tiểu thịt tươi. Diệp Phong thật ra thực xem trọng hắn. Chờ hết thảy chuẩn bị ổn thỏa, đạo diễn Môn ngồi vào phía sau màn hình hét lớn. Tới, tất cả nhân viên chuẩn bị một cảnh quay cuối cùng, action. Bối cảnh được phục dựng, Diệp Phong tùy tiện múa một đoạn kiếm, tiếp theo đem kim tiền kiếm vứt ra, cắt đứt dây thừng của Tô Cách Cách, đồng thời tới bên người Tô Cách Cách. Tô Cách Cách thâm tình nhìn hắn. Phong ca, cảm ơn anh cuối cùng đã lựa chọn ta. Diệp Phong cũng không có diễn xuất qua, nhưng là đã cùng với Lâm Tiểu Vũ trường kỳ phối hợp. Hắn đối với kỹ thuật diễn xuất của chính mình vẫn là thực tự tin, cười gật gật đầu, véo cái mũi của Tô Cách Cách một chút nói. Thực xin lỗi, đã làm cho cô bị sợ hãi, ta... Diệp Phong còn chưa nói xong, Tô Cách Cách bỗng nhiên ôm lấy cổ của Diệp Phong, sau đó nhón mũi chân lên hôn hắn. Diệp Phong ngẩn người, muốn đẩy nàng ra, thế nhưng nghĩ đây là diễn kịch, cũng liền không có cự tuyệt. Thôi, coi như vì nghệ thuật hiến thân đi. Phó đạo diễn sửng sốt một chút, thọc thọc Môn Trung Mã. Tô Cách Cách không phải chưa bao giờ quay cảnh hôn môi sao? Hiện tại việc này xem như thế nào? Không diễn hôn môi, không đại biểu hiện thực không muốn cho nam nhân nào hôn nàng. Đạo diễn Môn cười cười nói. Nhanh chóng, đẩy máy quay. Đây chính là nụ hôn đầu tiên của Tô Cách Cách trên màn ảnh. Phải đảm bảo quay lại chi tiết cảnh này. Đâu chỉ là nụ hôn đầu tiên của nàng trên màn ảnh, mà cũng chân chính là nụ hôn đầu tiên của Tô Cách Cách. Nàng hôn thập phần trúc chắc, Diệp Phong cũng không dễ cự tuyệt. Trong lòng nghĩ, đạo diễn kia vì sao còn không kêu dừng lại. Vẫn luôn qua một phút, Diệp Phong đẩy Tô Cách Cách ra, chất vấn đạo diễn Môn. Bộ phim này không phải là thần quái khủng bố sao? Sẽ không phải là bán thịt chứ? Đều đã hôn thời gian dài bao lâu rồi? Xin lỗi, xin lỗi. Môn Trung Mã giơ tay lên nói. Đóng máy. Toàn trường hoan hô, mà Lâm Tiểu Vũ lại là nhéo lên thịt non trên eo của Diệp Phong, ở bên tai hắn hung tợn nói. Ngươi chờ xem, sau khi bộ phim này được công chiếu, ngươi nên giải thích cảnh hôn này như thế nào cùng với Hạ Thi Hàm. Diệp Phong đau đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng Tô Cách Cách liền đứng ở chỗ này. Diệp Phong cũng không dễ dàng phát tác cùng phản bác. Tô Cách Cách hướng về Diệp Phong cười ôn nhuận, hai má mang theo ửng đỏ, cúi đầu nói: "Cảm ơn Phong ca." Sau đó liền giống như trốn đi. Một tiếng cảm ơn này bao hàm tất cả tình cảm của nàng đối với Diệp Phong. Cảm ơn hắn đã cứu chính mình, cũng cảm ơn vừa rồi hắn không có cự tuyệt một nụ hôn kia của chính mình. Diệp Phong rốt cuộc rảnh rỗi, đem tay của Lâm Tiểu Vũ kéo ra tới. "Chỉ là diễn kịch, nhà đầu sẽ không để ý. Phải không vậy?" Lâm Tiểu Vũ cười lạnh nói: "Ta đây đã biết, sự tình phát sinh diễn kịch, nhà đầu nhà ngươi sẽ không để ý đúng không? Ta cũng liền diễn một lần như vậy, còn muốn cho ta diễn thêm mấy lần đây?" Diệp Phong có chút vô ngữ. "Vậy được rồi." Lâm Tiểu Vũ nói xong, ngay sau đó nhanh như tia chớp dùng miệng cắn ở trên môi của Diệp Phong. Diệp Phong không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện này, chờ phản ứng lại đẩy Lâm Tiểu Vũ ra, trong miệng chính mình đã tràn ngập mùi máu tươi. "Ta cũng là diễn kịch, đừng coi là thật." Lâm Tiểu Vũ hừ hừ nói. Diệp Phong sờ sờ môi mình bị rào phá, thật sự là có chút dở khóc dở cười. Vạn sự chung kết, Bùi Yên Nhi đi tới. "Sư phụ, ngươi bảo ta từ xa lại đây chính là vì làm ta xem một vở kịch này sao? Đồ vật của ta đâu?" Diệp Phong nhìn nàng duỗi tay lại đây đánh một chút. Hắc Y Quân bên cạnh nháy mắt khẩn trương cầm lên vũ khí. Bùi Yên Nhi vẫy vẫy tay làm Hắc Y Quân không cần khẩn trương như vậy. Diệp Phong đầy mặt thắc tuyến, thiên kim đại tiểu thư này thật đúng là hàng thật giá thật, chạm vào đều chạm vào không được. "Đi thôi, cùng ta đi lấy đồ vật đã chuẩn bị cho cô." Diệp Phong nói xong mang theo Bùi Yên Nhi rời khỏi nơi này, lái xe đi tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng. Hắc Y Quân mở ra năm chiếc xe đi theo phía sau Diệp Phong, đồng thời chỗ ngồi phía sau trên xe của Diệp Phong cũng có hai Hắc Y Quân, làm cho hắn có chút căng thẳng. "Cô đi ra ngoài quy mô quả thực không nhỏ." Diệp Phong đùa giỡn nói. "Lúc này có cái gì, nếu là ở kinh thành ta đi ra ngoài ít nhất đều đi theo 10 chiếc xe." Bùi Yên Nhi có chút kiêu ngạo nói. Trên mặt Diệp Phong chảy ra càng nhiều mồ hôi. Chính mình chỉ là bảo Trần Lượng chuẩn bị một kiện đồ vật tốt, nhưng thành phố nhỏ như Tân Hải này chỉ sợ khó có thể lọt vào pháp nhãn của Bùi Yên Nhi. Nếu như làm không tốt, Bùi Yên Nhi là 10 Hắc Y Quân này đem cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng đập phá thì phải làm sao bây giờ? Trái tim của nữ nhân nhà giàu không thể trêu vào. "Yên Nhi, có phải sư phụ đưa cô đồ vật gì cô đều sẽ thích hay không?" Diệp Phong thử dò hỏi. "Đương nhiên, chỉ cần là người đích thân làm, giá trị hay không liền không sao cả." Bùi Yên Nhi thực thành khẩn trả lời. "Đích thân làm?" Lòng bàn tay của Diệp Phong nắm tay lái chảy ra càng nhiều mồ hôi. Chờ thời điểm tới cửa hàng khắc gỗ của Trần Lượng, Diệp Phong trước tiên xuống xe nói. "Cô ở trên xe chờ ta một lát, ta đi lấy cho cô." "Không cần, đi cùng nhau đi." Bùi Yên Nhi cũng đi xuống xe, đối với những Hắc Y Quân xuống xe nói. "Các người ở tại đây chờ ta một chút." "Tiểu thư." Hắc Y Quân cầm đầu kia còn muốn nói cái gì, Bùi Yên Nhi có chút không kiên nhẫn xua xua tay. "Trước kia gặp được nhiều tà ám như vậy, sư phụ đều có thể bảo hộ ta chu toàn, các người lo lắng cái gì đây?" "Vâng." Hắc Y Quân kia gật gật đầu, nhìn về phía Diệp Phong chắp tay nói. "Vậy phiền toái Diệp thiên sư." Diệp Phong gật gật đầu, hiện tại hắn chỉ quan tâm Trần Lượng rốt cuộc chuẩn bị thứ gì, xem có thể còn có cái gì cứu lại đường sống hay không. Thời điểm hai người đi tới, lại phát hiện Đỗ Tiên Nhi đã sớm ở nơi đó, đang trêu đùa tiểu hồ ly. Thời điểm nhìn thấy Diệp Phong cũng là cười ấm áp một chút. "Diệp thiên sư tới sao?" Trần Lượng từ trên ghế nằm ngồi dậy, cùng với Diệp Phong chào hỏi. "Là tới lấy đồ vật đi." Diệp Phong gật gật đầu, chỉ vào Đỗ Tiên Nhi. "Hai người các huynh..." "À, quen biết đã lâu." Trần Lượng trả lời ngắn gọn, sau đó kêu gọi tiểu hồ ly một tiếng. Tiểu hồ ly kia từ trong lòng ngực của Đỗ Tiên Nhi nhảy ra tới, nhảy vào trong quầy, ngâm một chuỗi Phật châu ra tới, thả ở trong tay Diệp Phong. Trần Lượng giới thiệu. "Đây là gỗ bách trăm năm bị sét đánh mà ta tìm kiếm được. Công hiệu trừ tà cũng không tệ lắm. Tuy rằng không thể xưng là sống lưng của dòng cái gì, nhưng bất quá tặng cho người lừa tiểu cô nương hẳn là..." Trần Lượng nói đến đây, Diệp Phong lại ho khan một tiếng. Trần Lượng phản ứng thường mau, ý thức được Diệp Phong khả năng muốn lừa tiểu cô nương chính là vị phía sau này. Sắc mặt Bùi Yên Nhi thập phần khó coi. Đồ vật tầm thường như gỗ bách trăm năm bị sét đánh này đương nhiên là không nhập vào pháp nhãn của đại tiểu thư Bùi gia như nàng. Hơn nữa quan trọng nhất chính là thứ này cũng căn bản không phải Diệp Phong đích thân làm. Trần sư huynh, thứ này của huynh cũng có chút quá tầm thường đi, lấy một chút bảo vật trong cửa hàng của huynh không được sao? Diệp Phong tủi tay đem chuỗi Phật châu kia ném tới trên quầy. Vậy sao? Trần Lượng cười cười, nhìn trang phục trên người Bùi Yên Nhi, đương nhiên biết không phải người thường. Gỗ bách trăm năm bị sét đánh này thật sự là có chút tầm thường. Đỗ Tiên Nhi đứng dậy khoanh tay trước ngực, phảng phất như xem một hồi trò hay. Đã sớm nghe nói Diệp Phong này là nhân vật phong lưu, xem cái dạng này hẳn là muốn tặng nữ hài này lễ vật. Không biết thiên sứ này rốt cuộc sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Hơn nữa nàng cũng muốn nhìn một chút nơi này của Trần Lượng rốt cuộc có thứ tốt gì chân chính hay không. Trần Lượng nghĩ nghĩ nói, ta đây thật ra có một thứ tốt, chỉ sợ ngươi ăn không vô. Có thứ tốt gì cứ việc lấy ra, yên tâm, tiền không là vấn đề. Thời điểm Diệp Phong nói lời này cơ hồ là cắn răng. Hôm nay thế nào cũng phải đem Bùi Yên Nhi hầu hạ thực tốt, chẳng sao phải đem số tiền mà chính mình trước kia tích góp đều tất cả phun ra. Trần Lượng cười cười, ngược lại không phải chuyện tiền, mà là thứ này thật sự là quá mức cường lực, liền sợ ngươi đưa người kia mang không nổi. Trong lòng Diệp Phong vừa động. Khắc bài Mao Sơn sao? Trần Lượng là người âm hành, hắn nắm giữ một môn tay nghề đã sớm thất truyền, gọi là thuật điêu khắc Mao Sơn. Gỗ đứng lặng ở trong thiên địa, thêm tạo hình của con người, có thể thành vật thông linh. Tương truyền đạo gia vẫn luôn truyền thừa một môn điêu khắc thần bí, liên kết với thần linh trên trời cao, bảo đảm vạn sự bình an. Nếu bàn về bối phận, đây chính là Phật bài của lão tổ tông mà hiện nay tương đối lưu hành. Mà những loại Phật bài truyền lưu bây giờ, dù là của Thái Lan hay là Tây Tạng, đều chỉ là xem như một cái chi nhánh của thuật điêu khắc Mao Sơn. Kỳ thật Diệp Phong vẫn luôn có ý muốn cầu Trần Lượng một khối khắc bài Mao Sơn. Bất đắc dĩ hắn phòng đào đã lâu, Diệp Phong cũng vẫn luôn không có không biết xấu hổ mà mở miệng. Hiện tại Trần Lượng chủ động nói có một cái sống lưng của rồng, Diệp Phong tưởng tượng không được. Hắn trừ bỏ khắc bài Mao Sơn, còn có đồ vật gì có thể chân chính được xưng với sống lưng của rồng đây? Quả nhiên, Trần Lượng gật gật đầu. Thứ này, người bình thường khả năng căn bản mang không nổi, mặc dù là Trương Linh Tu năm đó, cũng chỉ là đeo một khối khắc bài Diêm Vương Kỵ Thi, liền giết chết 4 vị trong 5 tiên gia ở Đông Bắc. Mà khối khắc bài này, so với Diêm Vương Kỵ Thi kia còn hung dữ hơn nhiều. Nhưng ngược lại, năng lực của nó cũng là thập phần khủng bố, nếu thật sự có thể mang lên, uy lực vô cùng. Rốt cuộc là thẻ bài gì? Diệp Phong cảm giác thập phần tò mò. Có thứ tốt như vậy sao? Vì sao Trần Lượng vẫn luôn không nói cùng chính mình? Kiểu kiếm áp quan. Trần Lượng nói xong, khập khiễng đi vào trong buồng, dùng tay nâng ra một cái hộp gấm, đưa tới trước mặt Diệp Phong cùng với Bùi Yên Nhi. Cái gì mà gọi là kiểu kiếm áp quan? Diệp Phong tỏ vẻ có chút không rõ. Mở ra nhìn xem ngươi sẽ biết. Trần Lượng nói xong là một cái thủ thế mời chào. Diệp Phong đem hộp gấm kia mở ra, bên trong là một khối mộc bài dùng gỗ hòe làm thành, ước chừng lớn bằng một chiếc ngọc bội, nhưng bên trên công nghệ điêu khắc sắc thật thập phần tinh vi. Bên trên là hình tượng chín thanh trường kiếm đan xen lẫn nhau, phía dưới còn có ấn ký một chiếc quan tài, ở bên trên thẻ bài không lớn. Lại là đem hết thảy những việc này đều biểu hiện thực tốt ra ngoài. Trong nháy mắt mở ra, một cỗ âm khí liền ập vào trước mặt. Diệp Phong nhíu nhíu mày, thứ này quả nhiên thực hung dữ. Chỉ là một cái vật chết lại có tà khí tiếp cận cấp bậc thi vương, đây là uy lực của thuật điêu khắc Mao Sơn sao? Sư đệ như thế nào? Trần Lượng xem biểu tình của Diệp Phong liền đã biết ý tưởng của hắn. Đích sáng thực không tồi, nếu thật sự có thể mang lên cũng là tương đương với một kiện pháp khí rất mạnh. Diệp Phong gần gần đầu nói, khối thẻ bài này có lai lịch gì? Khối kiểu kiếm áp quan này chỉ sợ xem như chính là tác phẩm đỉnh cao bên trong thuật điêu khắc Mao Sơn, là thời điểm thời đường điêu khắc sư của Mao Sơn đã làm. Ít nhất mấy trăm năm qua chưa từng có bất luận một điêu khắc sư Mao Sơn nào còn có thể làm ra thẻ bài cường lực như vậy. Người có biết kiếm thánh Bùi Mân hay không? Trần Lượng hỏi. Diệp Phong gần gật đầu. Cái này đương nhiên đã biết. Hơn nữa hắn tựa hồ giống như minh bạch ý nghĩa của kiểu kiếm này. Tương truyền kiếm thánh Bùi Mân có truyền lại đời sau 9 thanh danh kiếm, phân biệt là Đường Khê, Mặc Diệu, Hợp Bá, Đặng Sư, Uyển Phùng, Long Tuyền, Thái A, Mạc Tà cùng Can Tướng. Kiếm pháp của người này thập phần cao siêu. Theo độc di chí ghi lại, hắn chém kiếm trong mây cao mấy chục trượng, như điện quang bắn tới, tay cầm vỏ kiếm đi theo, kiếm thấu không mà nhập, trăm ngàn người xem đều bị kinh sợ. Ném tới mấy chục mét còn có thể vững vàng thu vào vỏ kiếm, không phải chưa tập kỹ thì chính là đại sư kiếm thuật chân chính. Thực rõ ràng Bùi Mân chính là người sau, bởi vì danh hiệu kiếm thánh này chính là lúc ấy sắc phong cho Đường Văn Tông. Cùng hắn còn có hai người trong cùng thời kỳ được sắc phong, Lý Bạch là Thi Tiên, Trường Húc là Thảo Thánh. Thơ của Lý Bạch có bao nhiêu lợi hại ai cũng đều biết, mà Trường Húc lối viết chữ Thảo cũng là một thế hệ của quý. Dựa vào đó suy đoán, kiếm pháp của Bùi Mân cũng nhất định là cao thâm khó đoán. Chẳng lẽ kiểu kiếm này chính là chín thanh kiếm trên tay Bùi Mân kia? Không đúng, đây cũng chỉ là truyền thuyết, không có lịch sử điển tịch gì ghi lại kiểu kiếm này còn ở trong tay Bùi Mân. Diệp Phong nghi hoặc hỏi. Không sai. Trần Lượng tán thưởng gật đầu. Xem ra sư đệ cũng coi như là đọc nhiều sách. Đích xác trong các loại điển tịch cũng không có ghi lại chín thanh kiếm này tồn tại trong tay Bùi Mân. Một nguyên nhân trong đó chính là Bùi Mân đem thứ này dùng để áp quan, mà áp chính là một chiếc quan tài của Thổ Phồn. Trần Lượng nói, tựa hồ có chút mệt mỏi, ngồi xuống ở trên ghế nằm. Thời cổ chiến loạn thường xuyên, Bùi Mân đã từng đảm nhiệm quân sử Long Hoa, ra trấn Bắc Bình, sau đó lại tham dự Bình Định Hè Nhân cùng Khiết Đan, chiến tranh Thổ Phồn, bổ nhiệm làm đại tướng quân thuộc vệ Kim Ngô. Mà nguyên nhân tấn chức nhanh như vậy chính là ở trong chiến tranh đối với Thổ Phồn đã lập công lao. Trang chiến tranh kia tất cả sử sách đều không có ghi lại. Ta cũng là trong bản chép tay của điều khắc Mao Sơn ghi lại lai lịch khắc bài này mới biết được. Lúc ấy người Thổ Phồn thập phần anh dũng, hơn nữa tướng lãnh không phải người mà là một chiếc hồng quan. Quân Đường rất lâu không thể tấn công. Sau khi Bùi Mân đi đến, nhìn thấy quan tài đỏ thẫm kia, cười to ba tiếng. Tử quan có gì sợ? Tiếp theo liền đem chín thanh kiếm của chính mình vứt ra, đem quan tài kia áp chế. Quân Đường đại thắng. Kỳ thật đoạn ghi lại này cùng loại với tiểu thuyết huyền huyễn, trước kia ta đều đem nó coi như chuyện xưa, cho đến trước một trận có một cái cơ duyên trùng hợp làm ta có được khắc bài kiểu kiếm áp quan, ta mới tin tính chân thật trong đó. Quan tài đỏ thẫm kia rốt cuộc là đồ vật thần kỳ gì ta không biết, nhưng Bùi Mân có thể đem thanh kiếm ném xa như vậy, ta thật ra tin tưởng. Rốt cuộc trong độc di chí đều có ghi lại, có thể ném lên bầu trời cao như vậy, ném ngang hẳn là cũng không phải việc khó. Chuyện này càng làm câu chuyện này tăng thêm vài phần sắc thái có thể tin. Trần Lượng nói xong, nhìn về phía Diệp Phong. Người cảm thấy thế nào? Diệp Phong cũng gật gật đầu. Lý sáng đồ vật trong lịch sử điển tịch ghi lại rất nhiều đều thất truyền, mà Trần Lượng có môn kỹ thuật điều khắc này, bản chép tay gia truyền vẫn là có tính tin cậy rất lớn. Ta cũng không biết kiểu kiếm áp quan này uy lực rốt cuộc mạnh như thế nào, nhưng là ở nhà ta truyền bản chép tay là đem nó liệt vào đệ nhất hung bài. Nguyên bản ta không muốn lấy ra tới, nhưng tiểu sư đệ ngươi vẫn là luôn kiên trì. Hơn nữa hiện tại ngươi đã tấn chức vị trí thiên sư, cân nhắc trong đó khẳng định ngươi có thể nắm giữ tốt. Ta lưu trữ cũng không có gì dùng, đưa ngươi cũng không sao. Trần Lượng nói xong chỉ hộp gấm kia nói. Đây là sống lưng rồng tốt nhất của ta, muốn hay không ngươi quyết định. Diệp Phong nghĩ nghĩ, đem hộp gấm này đưa tới trước mặt Bùi Yên Nhi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.